Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, qua tập số 720. Rất là muộn rồi đúng không ạ? Anh em nào mà buồn ngủ hoặc là mai có việc thì anh em cứ ngủ nhá, mai chúng ta nghe. Còn không thì chúng ta đến với diễn biến 720. Xin chào Top ORMVN, chào Toàn Nguyễn, chào Michael Noel, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hà Nhân, chào Tiến Hải Bành, chào Phong Danh, chào Thăng Cao, chào Thiết Nguyễn, chào Việt Đào, chào Ken Du Ngọc. Chụp mãi mới chụp được hôm. À ý là vào like đúng không ạ? Chào Phúc Thiện nhá. Chuyện hay thật. Chuyện hay nhưng mà để anh em cảm nhận được độ hay thì nó cũng là một thời gian rất là dài. Nó cứ dần dần đấy. Thì thành ra là bộ truyện nó được ít người quan tâm quá. Rất mong anh em giới thiệu cho Phong nhé. Review điên đảo lên ở tập 1 đấy, để cho mọi người biết. Nhưng mà kiểu review, nhưng mà cứ review đến phải nghe đến ngoài 100 tập thì đúng là anh em mới cũng nản thật. Người ta cũng không muốn nghe. Thôi nhưng mà nó là đặc trưng của cái bộ truyện kiểu này rồi. Mình đã theo hai bộ Kiếm Lai và bộ này, là hai bộ gọi là chí mạng của kênh đấy. Thực sự là chí mạng của kênh. Nhưng phải theo hết. Chào Việt Lê nhá. Chào 23cm. Chào Thịnh Lê, chào Hà Nhân. Đang nghe Đạo Quân cũng hay. Đạo Quân là tuyệt vời đấy bạn ạ. Đạo Quân thì nó nhanh, tiết tấu nó nhanh và nó mưu lược, anh em sẽ thấy thích. Thực ra thì về Đạo Quân ấy, nếu mà nhìn sâu của nó thì nó cũng không được ok lắm, khi mà cái nhân vật chính là nó gần như là biết nhiều quá, biết hết, quá thông minh. Thế nhưng mà mình nghe vẫn hấp dẫn, giống như mình xem Tam Quốc Gia Cát Lượng ấy. Kiểu như cái gì cũng có thể làm được. Chào Trọng Lê nha, chào Hoàng Vũ. Chính là cái chuyện kiểu đó thì dễ thỏa mãn anh em hơn, anh em nghe thích hơn. Chứ kiểu Kiếm Lai thì đúng không ạ? Khó. Không biết cái Kiếm Lai trên kênh bao giờ mình mới xong được, chắc phải được 3 đến 5 năm nữa. Chào Hoàng Vũ, chào Trọng Lê, chào Đức Hoàng Nguyễn. Hồi còn sống của anh em mấy bộ như này rất là dài. Hiện tại mình đang quyền 11 sao nhỉ? 11. Mà đến tận 15, 16 mới hết. May ra thì hết, còn không thì phải thêm nữa. Nói chuyện tí, đầu chuyện đầu tập cho nó đỡ buồn ngủ mọi người nhé. Còn chúng ta vào tập chuyện. Kiếm Lai Xích Tâm đầu chuyện bên những con cờ, đúng rồi. Nói chung là bài bố các kiểu, rồi dần dần nó mới ra. Kiếm Lai nó ra nhiều hơn, Xích Tâm thì mình còn dễ hiểu đấy. Và sắp tới thì cái kênh bên kia, cái bộ Ma Tôn của mình nó cũng sắp hết rồi. Chắc trong tháng 3, cùng lắm là cuối tháng 3 là nó hết. Thì cũng rất mong anh em gợi ý một bộ truyện nó khác cái phong cách Kiếm Lai với Xích Tâm. Anh em gợi ý cho mình mà anh em, mà nó cũng không có nhảm quá. Thì anh em đã đọc ở đâu rồi, hay là những cái bộ này đã đọc hết rồi, hoặc là thấy có bản dịch tốt và nội dung nó cũng không được hại não như cái Xích Tâm với lại cái Kiếm Lai, thì anh em giới thiệu cho mình để mình đọc ở kênh bên kia nhé. Có thể là cũ cũng được, nhưng đừng cũ quá. Và bản dịch nó ok, bởi vì những chuyện cũ quá ấy thì cái bản dịch ngày xưa nó sẽ kém, nó không như bây giờ. Thì rất mong anh em giới thiệu cho mình nhé. Tránh giống như Kiếm Lai và Xích Tâm. Mặc dù biết nó rất là hay, bộ truyện này rồi sẽ thành bộ truyện rất ok ở kênh của mình, nhưng mà chắc phải tính theo năm. Vạn Tộc Chi Kiếp thì nhiều người giới thiệu mình phết đấy. Vạn Tộc Chi Kiếp mình hình như bộ đấy có dài, rất là dài đúng không? Thế bảo là dài. Chào Minh Thiện Lê nha. Chào Long Long. Cái bộ kia hình như là cái thể loại đấy nó khá lạ, mình cũng chưa quen đọc cái thể loại đấy, nên Minh Thiện Lê ạ. Nhiều bạn gợi ý Quỷ Bí Chi Chủ, nhưng mà mình cũng thấy ngại ngại cái bộ đó. Mic để có vấn đề gì đây? Sợ kiểu lùng bụp thế này. Ôi, tự nhiên nó đã bị kêu, anh em có gì à? Thông cảm nha, nếu không biết làm sao. Nó bị lộp bộp này. là trời ẩm là thế. Thôi cứ đọc đã. Anh em thông cảm cái mic của mình tí nhá. Là dây cắm nó bị làm sao. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 720. Chào Hải nhá. Ghé lại đi nó cái mic. Cột sáng phóng lên trời như bốn cây cột chống đỡ trời, chống đỡ thần cung ở nơi đây. Bốn tòa thành trì Chí Đông, Đống Linh, Tuyết Tịch, Hàn Vũ giống như nguồn động lực thúc đẩy toàn bộ tòa tiên trận này đến cực hạn. Lực lượng đỉnh cao nhất đương thời đang cộng minh bốn phương. Ông một tiếng. Ở trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người ở đây gần như đồng thời bị ù tai. Ở trước mắt bỗng nhiên trắng xóa. Sau đó có kim quang nhảy ra, vẽ tranh lên tờ giấy trắng này, miêu tả lại nhận biết trong tầm mắt đã mất đi của mọi người. Cùng lúc tầm mắt khôi phục, quốc quân đương đại của Tuyết Quốc, Hồng Tinh Giám cũng rút cục dựa vào quốc thế gia trì, kéo sợi xích khổng lồ kia đến cực hạn. Keng một tiếng, kéo ra một cỗ quan tài bằng ngọc được chạm khắc hình rồng khổng lồ. Thân rồng vàng quấn quanh quan tài bằng ngọc quý giá không gì có thể sánh bằng. Sợi xích kia chính là từ trong miệng rồng đang há to, phun ra. Toàn bộ thân Hồng Tinh Giám vờn quanh long khí, uy nghiêm tuyên bố. Tứ quân nghênh giá, thiên tử kéo quan, vạn dân quỳ bái, nghênh đón Thái Tổ trở về. Ở trên tường Cực Xương Thành, tất cả binh lính đồng thời quỳ một gối xuống đất. Tiếng vang chỉnh tề này như là sấm sét vang dội. Bách tính trong thành đều quỳ rạp xuống đất. Cảnh tượng trong tòa thành này chính là hình ảnh thu nhỏ của cả Tuyết Quốc. Quốc gia cổ xưa với lịch sử 3892 năm đang nghênh đón người sáng tạo ra nó. Mà con rồng vàng kia cũng mở to mắt, ngẩng đầu gầm lên. Quan tài bằng ngọc nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một chiếc mũ miệng bằng ngọc bích. Con rồng vàng kia thì quay người lại, quấn thành một chiếc ngai vàng lộng lẫy. Dưới chiếc mũ miệng bằng ngọc bích xuất hiện một khuôn mặt đầy đặn, uy nghiêm, như thể được dệt nên từ quốc thể. Người nọ mặc long bào trắng như là tuyết, ngồi hiên ngang trên ngai vàng. Quốc quân đương thời của Tuyết Quốc lập tức tháo mũ miệng quỳ rạp xuống. Hậu thế tử tôn Hồng Tinh Giám, bái kiến tổ hoàng đế. Văn võ bá quan, thần dân cả nước quỳ lạy, đều hô tổ hoàng đế. Tuyết Quốc vẫn là Tuyết Quốc đó, nhưng mà tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi thứ trên tuyết vực mênh mông và lúc này dường như đều có chung một ý chí. Đất rung, trời chuyển đều phát ra một tiếng. Núi non sông nước, gió mây, thậm chí là nguyên lực nơi đây đều mang họ Hồng. Trên đỉnh núi Vĩnh Thế Thánh Độc, Hứa Vọng mặc quân phục của Đại Tần trực tiếp bị đẩy ra khỏi đỉnh núi, quay trở về trong biển sét. Cường Tần tuy là bá chủ quốc, nhưng mà thiên tử Đại Tần sao có thể truyền lệnh đến tuyết vực. Hứa Vọng xoay người một cái, liền đứng vững ở trên biển rét. Dẫm tàn lôi đình vạn dặm, y cúi đầu nhìn hầu phục màu đen của mình, giơ tay phủ nhẹ một cái, phủ đi gợn sóng, diều điện quang. Ánh mắt y xuyên qua biển rét, rơi vào trên người tổ hoàng đế của Tuyết Quốc, thản nhiên nói. Nhìn thấy bộ quần áo này của bồn hầu chưa? Tồn tại mà ngươi chống cự không phải là Hứa Vọng ta, mà là đế quốc Đại Tần. Ngươi thực sự biết mình đang làm gì sao? Biển sét tách ra, y cúi người xuống. Rõ ràng là khoảng cách xa như vậy, y đậy giơ tay lên, dựng thẳng bàn tay như là một thanh đao, sau đó dứt khoát chém xuống. Rắc một tiếng, bàn tay như đao chém xuống, mà vòng trời tuyết trắng bao phủ tuyết vực lại là thứ đầu tiên đứt toác ra. Một đao này xa không thể với tới, một đao này lại ở khắp mọi nơi. Y chém về phía toàn bộ Tuyết Quốc,